Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, cầu sinh chi đạo. Thượng nhẫn, tại đa số thiếu niên trong mắt là thần bí cường đại đại ngôn. Giờ phút này, lại liên tiếp xuất hiện hơn 10 tên thượng nhẫn. Đồng thời trong đó sẽ có ngày sau đạo sư. Cái này khiến một chút thiếu niên tâm tình trong nháy mắt khẩn trương lên. Thứ lớp 1 đi với ta võ đài. Đứng ở phía trước cao tráng thanh niên ninja không có chút nào để ý tới các thiếu niên ánh mắt. Gãi gãi đầu, sau đó lười biếng nói một câu. Tay phải hai ngón dựng lên, cả người trong nháy mắt biến mất. Đây là thuấn thân thuật, thứ lớp 1 Aburame Chigi. Inuzuka Okami cùng Tokuma Hyuga ánh mắt lập tức co rút nhanh. Có thể thi triển thuấn thân thuật ninja phần lớn là thiên phú cực cao ninja. Giống Uchiha nhất tộc Uchiha Shisui, lấy hơn 10 tuổi liền có thể thuần thục thi triển thuấn thân chi thuật. Bị Konoha cao tầng công nhận là tộc này thế hệ trẻ tuổi kẻ ưu tú nhất. Có vẻ như rất mạnh bộ dáng a. Hưng phấn nói nhỏ một tiếng. Inuzuka Okami trực tiếp đứng lên. Ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Uzumaki Tamajitsu. Cười lạnh. Sau đó hắn nhảy đến cửa sổ. Trực tiếp lật lại. Mà còn lại hai người cũng không dám trì hoãn. Lần lượt rời đi. Thứ hai ban đi theo ta đi. Lại một tên thượng nhẫn đi tiến về phía trước một bước. Lập tức dẫn lĩnh ba tên thiếu niên rời đi. Thứ sáu ban. Thứ tư ban. Chấm ngoặc kép. Thứ chín ban. Chấm ngoặc kép. Đi theo đảm đương thượng nhẫn. Từng tổ thiếu niên lần lượt rời đi. Thẳng đến cuối cùng. Vẻn vẹn chỉ còn lại một tên thượng nhẫn thời điểm. Trong phòng lại như cũ có sáu người không hề rời đi. Thứ 15 ban. Cái kia một tên thượng nhẫn nhỏ xíu nhìn lướt qua. Lập tức vẫy vẫy tay. Quay người đi ra phòng học. Lần nữa rời đi ba tên thiếu niên. Lúc này, vẻn vẹn chỉ còn lại chỉ có thứ 7 ban thành viên không có thượng nhẫn dẫn đạo. Nhìn thấy một màn này. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút nhất câu. Lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Sau đó hắn ngáp một cái. Nhắm mắt lại tiếp tục ngủ bù. Mà còn lại trong hai người. Uchiha Itachi rõ ràng sẽ không đánh phá yên lặng. Chỉ có Mitarashi Anko nhíu lại lông mi thỉnh thoảng quét mắt hai người. Không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian đang trầm mặc bên trong từng giờ từng phút trôi qua. Lúc này, Konoha ảnh lâu, Namikaze Minato đồng dạng tại cau mày tự hỏi. Trong tay của hắn chính là hôm nay tất cả đảm đương thượng nhẫn đi dẫn đạo mới nhất tốt nghiệp hạ. Nhẫn danh sách, trên danh sách, tất cả tính danh đều bị câu rơi. Chỉ có tại một bên khác tốt nghiệp một tổ bên trong tên của ba người như cũ 10 phần sạch sẽ ấn ở. Phần đuôi, Tamajitsu, Itachi. Cái này hai cá nhân thiên phú đều cực cao. Gánh đảm nhiệm thầy của bọn hắn nhất định phải có được cực cao ninja tố dưỡng a. Namikaze Minato suy tư một hồi. Lập tức ánh mắt trầm ngâm tại ba người tính danh phía trước lấp lên một cái tên. Chính là hắn. Chụp chụp. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Đệ tứ đại nhân. Quấy giày. A, mời đến. Một bóng người ứng thanh đẩy cửa ra. Đó là một tên tuổi chừng 30 mấy tuổi trung niên ninja. Mặc một tịch áo bào đen. Thần sắc lãnh túc. Bộ mặt phía trên một đạo nghiêng nghiêng vết sẹo như con rết dữ tợn vắt ngang tại hắn toàn bộ bên. Trái trên khuôn mặt. Bằng thêm mấy phần ngoan lệ chi khí. Tenzo. Lần này ninja học viện tốt nghiệp có hai cái cực kỳ có ngày tư thiếu niên cần giao cho ngươi. Ân. Người rời khỏi Anbu về sau bổ nhiệm chính là đảm đương thượng nhẫn. Namikaze Minato đem danh sách trong tay đặt ở đối hướng cạnh góc. Nói. Vâng. Trung niên nhân im lặng gật đầu nói. Sau đó hắn đến gần cầm lấy trên mặt bàn danh sách. Khom người lui ra ngoài. Miyamoto Tenzo. Anbu tinh anh thượng nhẫn. Am hiểu đất hoang tác chiến cầu sinh cùng ám sát. Tamajitsu. Làm chấp hành nhiệm vụ người dẫn đạo. Tại không có so với hắn càng là thích hợp lão sư. Nhìn xem đạo thân ảnh kia. Namikaze Minato khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Mà giờ khắc này, rời khỏi ảnh lâu Miyamoto Tenzo thì ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua trong tay tức sẽ thành bộ hạ ba. Tên tân tấn hạ nhẫn, sau đó không nói lời nào lấy tay có chút vò cùng một chỗ. Hóa thành tinh mịn giấy mảnh vẩy xuống. Uzumaki Tamajitsu, Uchiha Itachi, hô, nhỏ xíu nỉ non một tiếng. Chính bản thân hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh. Biến mất tại chỗ cũ, tĩnh mịch trong phòng học, khí tức vẫn như cũ trầm ngưng như nước. Đột nhiên, nhắm mắt nghỉ ngơi Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở mắt, tự nói, tới, đáy mắt của hắn tinh mang lấp lóe, từ tinh thần lực phản hồi về tới tin tức để thân thể của hắn không tự chủ căng thẳng. Người kia nội liễm khí tức cực độ cường đại, như cùng một chuôi sắp uống máu lưỡi dao, lạnh lẽo mà bức nhân. Lúc này, Uchiha Itachi tựa hồ đồng dạng cảm nhận được cỗ này không tầm thường khí tức. Có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía cửa phòng học phương hướng. Đạp, mấy hơi về sau, một tay nắm đẩy ra, im ắng lộ ra một đạo như u linh thân ảnh. Lạnh lẽo cứng rắn, trầm mặc, hắn liền như vậy đứng ở phòng học bên ngoài. Ánh mắt xem kỹ đảo qua ba người. Một lát sau, khóe miệng chậm rãi kéo ra một tia ý vị khó hiểu cười lạnh. Nói, đi thôi, thứ bảy ban, chúng ta đi Úy Linh Tràng. Ngoặc kép, Úy Linh Tràng là Konoha một chỗ đặc thù chi địa. Trong đó tất cả mai táng người đều được xưng là anh hùng. Giới ninja đại chiến hoặc là cao đoan nhiệm vụ bên trong hy sinh vì nhiệm vụ ninja mới có tư cách tiến vào trong đó. Cái tên cũng sẽ bị khắc sâu tại một tòa Úy Linh bia phía trên. Bị thôn dân vĩnh viễn tế điện. Lúc này, bốn bóng người thời gian dần trôi qua tiếp cận nơi này. Tư liệu của các ngươi, ta đều nhìn qua. Dừng ở Úy Linh bia cách đó không xa. Miyamoto Tenzo có chút nghiêng đầu, trầm ngưng ánh mắt nhất nhất đảo qua ba người. Nói, Uzumaki Tamajitsu thông qua ngoài thôn khảo hạch mà tiến vào thôn, đồng thời đang tiếp thụ hạ nhẫn không lâu về sau tiến hành một trận A cấp bậc nhiệm vụ. Tại hồ sơ cất giữ trong tài liệu, nhiệm vụ của lần này đánh giá bị định vị vì ưu tú cấp bậc. Hừ hừ, vốn có một tên thượng nhẫn tồn tại hạ vẫn như cũ có thể thu hoạch loại này đánh giá. Ta đối với ngươi có được loại năng lực này tạm thời bảo trì thái độ hoài nghi. Vị thứ hai, Mitarashi Anko, rất khiến người ngoài ý. Mặc dù liên quan tới ngươi cụ thể tư liệu không được đầy đủ, nhưng ngươi lại là vị đại nhân kia đệ tử, chắc hẳn hắn thực lực cũng không yếu cùng người khác. Vị thứ ba, Uchiha Itachi, xuất thân danh môn ngươi thật sự có được thường nhân khó mà với tới ưu tú thiên phú. Mặc dù ngươi cũng tham gia một lần kia ngoài thôn hạ nhẫn khảo hạch, đồng thời cùng Uzumaki Tamajitsu đặt song song vì kẻ ưu tú nhất. Nhưng, thời khắc này ngươi có lẽ không tại sẽ là đối thủ của hắn. Tiếng nói của hắn chưa dứt, một mực cúi thấp đầu Uchiha Itachi đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt bình tĩnh vẫn như cũ, nhàn nhạt nói, lão sư, vô vị châm ngòi dừng ở đây tốt. Về phần ai mạnh ai yếu cũng không là vẻn vẹn bằng vào nhận biết mà phán định. Tiếp đó, nói ra khảo hạch của ngươi yêu cầu a. Châm ngòi, hừ hừ, Miyamoto Tenzo trầm thấp cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn mãnh liệt xoay người, ánh mắt bình tĩnh khóa chặt ở người phía sau trên thân. Mở miệng nói, rất không tệ, xem ra năng lực của ngươi không chỉ có thành lập tại huyết mạch của ngươi phía trên, còn có cường cho người khác tỉnh táo tâm tính. Nói xong, bàn tay của hắn có chút di động, để vào giữa bắp đùi nhẫn cụ trong bọc. Nói, dạng này liền đơn giản. Mỗi một cái đảm đương thượng nhẫn đối với bộ hạ đều có mình đặc biệt yêu cầu. Mà muốn làm bộ hạ của ta, nhất định phải có năng lực là sinh tồn. Cái thế giới này tràn ngập giết chóc cùng tử vong. Hừ hừ, chỉ cần bước ra cái thôn này, nghênh đón ngươi chính là sinh cùng tử hai loại lựa chọn. Nếu như các ngươi hại sợ tử vong liền sớm làm rời khỏi thứ bảy ban. Miyamoto Tenzo lời nói tràn đầy sao sao trắng trợn lạnh lẽo cùng tàn khốc. Nhưng để ý hắn bên ngoài chính là, đối diện ba tên thiếu niên vậy mà không có chút nào thần sắc ba động. Dừng lại một lát, khóe miệng của hắn có chút câu lên. Nói, rất tốt, như vậy tiếp xuống khảo hạch của ta liền muốn tới. Làm tốt, tử vong chuẩn bị đi. Hắn trầm thấp nỉ non, mà hậu chiêu trưởng giơ lên. Một chương quyển trục bị nó trong nháy mắt triển khai. Thoáng chốc, một cỗ nồng đậm hơi nước từ quyển trục bên trong dâng lên. Hướng về bốn phía lan tràn ra. Vẻn vẹn mấy hơi về sau, một trận sương mù dày đặc liền bao phủ phiến địa vực này. Cái này nhẫn thuật quyển trục là sức chiến đấu của ta phẩm. Từ một tên thượng nhẫn cấp ninja làng sương mù khác trên người đến thuật. Hừ hừ. Tiếp xuống tại phiến khu vực này bên trong, các ngươi duy nhất có thể làm chính là ngăn cản ta ám sát. 10 phút sau, có thể còn sống sót liền thông qua được lần này khảo hạch. Thành là chân chính hạ nhẫn. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.